sủng vợ ngọt ngào, nhặt được cô vợ đáng yêu. Chương 7, người quan trọng đã tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong hộp quà là một bộ lễ phục màu đen cổ vê tơ lụa bóng loáng tinh tế, nhìn từ tạo hình cùng kiểu dáng cũng là hàng đặt riêng của nhãn hiệu nổi tiếng. Bên cạnh lễ phục là một đôi giày cao gót, phía trên điểm xuyết vụn kim cương từ trên xuống dưới, giá trị xa xỉ. Ngày hôm sau, tài xế Hoắc gia được La quản gia sai đi mua mấy bộ quần áo nữ đã quay lại, tuy nhiên cũng không phải hàng rẻ tiền, chỉ là kiểu dáng đều khá là bình thường, áo thun A, quần jean A, giày thể thao, so sánh với bộ lễ phục xa hoa lúc trước, hoàn toàn cách biệt một trời một vực. Nhân viên bán hàng còn lấy thêm một bộ đồ trang điểm, nếu dạ ý tiểu thư cần tới, có thể dùng trước yến hội. La quản gia lấy ra một túi nhỏ đồ trang điểm nhãn hiệu nổi tiếng, đưa tới trước mặt dạ ý, thật xinh đẹp, dạ ý tiểu thư mặc bộ đồ này, đêm nay khẳng định có thể đè ép được các cô gái khác. Dì Lý cười rộ lên, không phải đã nói rõ chỉ giúp anh đối phó Thưởng Mỹ Nghi là được sao? Vì sao còn phải đi tham gia tiệc tối gì đó chứ? Hoắc thiếu đâu, cô liếc nhìn bộ đồ đắt đỏ trong hộp quà, muốn tự mình hỏi một chút. La quản gia thấy hình như cô không muốn, nói. Thiếu gia còn ở công ty, sẽ trở về trước buổi tiệc tối, đã dặn dò chúng tôi phải để dạ ý tiểu thư ăn mặc thật đẹp. Tuy chỉ ở chung với người đàn ông kia mấy ngày, nhưng cô vẫn rõ ràng người đàn ông kia có tính cách gì, không thể nào làm trái việc anh đã quyết định. Không có cách nào, dạ ý nho nhỏ thở dài, chỉ có thể đi trước rồi nói. Buổi tối ở núi Hoàng Long đến rất sớm, tiệc tối được sắp xếp ở bể bơi bên cạnh biệt thự Hoắc gia, là bữa tiệc ngoài trời. Sau khi màn đêm buông xuống, quanh bể bơi có đèn pha đủ mọi màu sắc sáng ngời như ban ngày. Bên cạnh bể bơi bày không ít bàn ăn, điểm tâm được dọn lên trước gồm có điểm tâm ngọt tôm cocktail cùng rượu vang đỏ, nước chanh và các loại đồ uống. Khách khứa tham gia tiệc tối đều lục tục đến sớm, đứng ở bên cạnh bể bơi, vừa nâng ly mời rượu, vừa nói giỡn, cảnh tượng cực kỳ nhàn nhã, phần lớn là những người đảm nhiệm chức vụ ở bãi săn núi Hoàng Long, quản lý cấp cao của tập đoàn Hoắc thị. Thái tử gia kiêm tổng tài Hoắc Chấn Dương hiếm khi nào đưa bạn bè đến bãi săn chơi, theo thường lệ trước khi rời đi sẽ tổ chức yến hội, khao thưởng và thăm hỏi nhân viên, cho nên mọi người đều rất vui vẻ tận tình vui chơi sau giờ làm việc. Đám nhân viên nữ ăn mặc trang điểm lộng lẫy tụ tập thành từng vòng tròn nhỏ, sắc mặt ửng hồng khe khẽ nói nhỏ. Lần này thái tử gia ở lại núi Hoàng Long mấy ngày, đêm nay lại tự mình tổ chức tiệc tối, có thể tiếp xúc gần gũi, mấy cô nhân viên trẻ đẹp tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình với Hoắc Chấn Dương. Bởi vì là tiệc tối ngoài trời, Hoắc Chấn Dương ăn mặc rất thoải mái, áo sơ mi màu trắng, cổ áo nửa mở ra tay áo cuộn lên khuỷu tay răn chắc cầm một ly whisky, nhẹ nhàng lay động, lông mày hơi nhếch lên, hơi lộ ra chút lạnh lẽo, khuôn mặt tinh xảo như được điêu khắc khiến người ta vừa nhìn liền như con nai chạy loạn. Bên cạnh là Tiết Cảnh Xuyên cùng đi đến bãi săn lần này, anh là Mỹ nam trẻ tuổi chuyên đóng phim thần tượng đang nổi tiếng trong nước. Xung quanh còn có mấy công tử của gia đình thế gia thành phố G, tất cả đều khí phái bất phàm, giờ phút này vây quanh Hoắc Chấn Dương như sao vây quanh trăng sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám nhân viên nữ được mở rộng tầm mắt, thậm chí có mấy người to gan muốn tiến lên lôi kéo làm quen, chỉ nghe mấy vị khách đứng gần cửa ra vào kinh hô. Wow, đây không phải Thưởng Mỹ Nghi sao? Đại minh tinh Thưởng Mỹ Nghi kia, sao lại đến đây chứ? Thật sự, thật là Thưởng Mỹ Nghi, tôi là fan siêu cấp của cô ấy, tuyệt đối không sai, chính là cô ấy. Tiếng động ồn ào hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người đến lối ra vào. Tiết Cảnh Xuyên liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, Hoắc Chấn Dương như sớm đoán trước một chút cũng không ngoài ý muốn. Cô gái mặc bộ váy dài màu tím diễm lệ lộ phần lưng, trong tay cầm một chiếc túi đi tiệc nhãn hiệu nổi tiếng, yểu điệu đi dọc theo thảm đỏ đã được trải sẵn trên mặt cỏ, không hề liếc nhìn người bên cạnh một cái, dừng ở trước mặt Hoắc Chấn Dương, môi đỏ cong lên kiều mị cười nói. Chấn Dương, sao tổ chức tiệc tối lại không gọi em? À, có phải bởi vì mấy ngày trước em đi thử vai, nên không muốn quấy rầy em không? Không có việc gì, chỉ cần anh mở miệng, kể cả là việc lớn thì em cũng hoãn lại. Lại làm trò mọi người mặt, lắc lắc eo thon tiến lên, khoác lên cánh tay cường tráng của người đàn ông, giọng nói dịu dàng. Sao không nói lời nào? Chẳng lẽ không chào đón à, có ý tứ gì? Chẳng lẽ Thưởng Mỹ Nghi có quan hệ không bình thường với tổng tài? Một đám nhân viên nữ sắp rớt cả tròng mắt, hóa ra tổng tài là hoa đã có chủ sao? Hừ, Thưởng Mỹ Nghi này có gì tốt, mấy năm nay, ở trên màn hình luôn là dáng vẻ bạch liên hoa ung dung yêu nhã, kỳ thật trên tạp chí đã phơi bày hết rồi, từ lúc cô ta vào nghề đến nay, không biết ôm đùi bao nhiêu cha nuôi, hơn nữa đều có ảnh chụp cùng ghi âm làm chứng. chỉ là tưởng Mỹ Nghi này rất tự phụ, đoàn đội quan hệ xã hội ở sau lưng rất lợi hại, mỗi lần cha nuôi bị phơi bày ra, đều sẽ dùng chút thủ đoạn rời đi tầm mắt mọi người, sau đó mở họp báo mời ký giả đến khóc sướt mướt một hồi, giả vờ đáng thương, liền đè được sự việc xuống. Hoắc Chấn Dương nhìn tưởng Mỹ Nghi không mời tự đến, cũng không giận, âm thầm đẩy cô ta ra. Đại Minh Tinh góp mặt như sao lại không chào đón, chỉ là còn phải chờ một chút mới chính thức khai tiệc. Tưởng Mỹ Nghi có chút vui mừng, vậy mà Hoắc Chấn Dương không có không vui, đã sớm đoán được đồ nhà quê kia sao có thể là người phụ nữ của anh. Kể cả đúng vậy, chỉ sợ bây giờ đã bị vứt sang một bên. Tâm tình cô ta rất tốt, chu đôi môi đỏ. Sao còn phải đợi, không phải người quan trọng nhất đều tới rồi sao? Đương nhiên người quan trọng nhất này là ám chính chính mình. Cô ta cố ý nói lớn tiếng, làm đám nhân viên nữ xung quanh càng thêm ghen ghét. Đây là ép anh thừa nhận thân phận của cô ta ở trước mặt mọi người. Loại thủ đoạn này, chơi với mấy lão già giàu có thì thôi đi, còn định chơi với anh. Hoắc Chấn Dương khẽ nở nụ cười lạnh đến mức không thể nhận ra, giọng điệu lại càng thêm hòa ái. Người quan trọng nhất còn chưa tới. Tưởng Mỹ Nghi sừng sốt chỉ nghe thấy giọng nói lớn tuổi truyền đến từ lối vào. Hoắc thiếu, Dạ Ý tiểu thư tới. Dạ Ý tiểu thư, lại là ai? Mọi người nhìn qua chỉ thấy là La quản gia ở biệt thự núi Hoàng Long, tất cả đều ngẩn ngơ. Đi theo sau La quản gia là một cô gái trẻ tuổi, tóc được búi ở sau đầu, mặc bộ lễ phục màu đen được làm riêng của Audrey Hepburn, yêu nhã lại ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái trang điểm nhẹ, làn da trong trắng lộ hồng, hoàn mỹ không tì vết, đôi môi anh đào hơi nhếch lên, bên trên được thoa chút son màu hồng nhạt khiến làn da càng thêm mịn màng, một đôi mắt xinh đẹp như nước hồ thu, làm người nhìn quên cả hô hấp. Tưởng Mỹ Nghi nhìn đến ngây ngốc, đây là đồ nhà quê gặp ở biệt thự vào mấy hôm trước sao? Chỉ trang điểm đơn giản liền làm người ta kinh diễm, nếu vào giới nghệ sĩ, có người rèn giũa thật tốt, chỉ sợ bát cơm của mình cũng cướp mất một nửa. Nếu lúc Tưởng Mỹ Nghi vừa bước vào tiệc tối là người kiêu ngạo như Khổng Tước, hiện nay cô gái đang đi vào lại giống như thiên sứ rơi xuống nhân gian. Chấn Dương, đây không phải là cô gái mà chúng ta gặp phải ở khu săn bắn chứ? Tiết Cảnh Xuyên thấy quái lại, sao Hoắc Chấn Dương còn chưa để người ta rời đi? Mấy tên công tử khác cũng thấp giọng bàn tán, ánh mắt Hoắc Chấn Dương vẫn dừng trên người Dạ Ý, trong nháy mắt nhìn thấy cô, ánh mắt khẽ động một cái, không nghĩ tới những vết chầy trên mặt cô đã sớm không còn tung tích, giờ phút này đi về phía trước vài bước, lúc đi đến bên cạnh La quản gia, dưới tiếng hít khí của mọi người, kéo tay Dạ Ý ầm thầm dùng chút lực kéo cô gái vào trong ngực mình, dùng giọng điệu tuyên bố. Người quan trọng đã tới. Cách chương.